Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, vô tình gặp gỡ. Từ tại Hồng Diện trước thi triển khí uy có thể sau đó. Cô Izumi ở trước mặt hắn thì để xuống lão sư thân phận. Thậm chí còn nhượng Yagami Kyo dạy nàng tu luyện. Bức tạp chí trùng bức mà Yagami Kyo cũng nói được là làm được. Cho cô Izumi thiết kế một bộ nhẫn chiêu, đem quyền hoàng bên trong Shiranui Mai hai cái phải giết chiêu số. Diễn biến ra, truyền thụ cho Iwuhi Kurenai. Cái này hai chiêu theo thứ tự là Phượng Hoàng Chi Vũ cùng Thủy Điểu Chi Vũ. Cái này hai chiêu sẽ hỏa thuộc tính chakra tốt nhất, mà cô Izumi chakra thuộc tính không phải cái này. Cho nên Yagami Kyo dạy nàng dùng khí phụ trợ tinh luyện hỏa thuộc tính chakra. Cứ như vậy nói, nàng là có thể tu luyện được hỏa thuộc tính chakra. Còn như khí bên này, cô Izumi tu luyện không phải rất nhanh. Khả năng này là tuổi tác Ohara, bởi vì cứ việc có thể tu luyện, nhưng so với Hinata cùng Ino mà nói, ngược lại chênh lệch không ít. Bất quá nàng đã biết rõ làm sao tu luyện. Vũ không thuật cũng có thể sử dụng, thì là không thể nghĩ Hinata còn có Ino như vậy. Sử dụng ra Kienzan, Kyo, người dạy ta lại pháo quyền. Thật giống như không thích hợp ta à. Răng có chút buồn bực. Cái này quả nhiên không thích hợp hắn sao? Người chỉ có thể là cùng Akamaru cùng một chỗ hợp tác tác chiến. Coi như ta dạy ta chiêu thức cho ngươi. Như vậy Akamaru liền phái không được chỗ ích lợi gì. Như vậy ngươi đạt được ta dạy, ngươi cũng sẽ mất đi trước ngươi. Shino không có cần cầu ta dạy hắn. Hắn chính là nghĩ tới cái này nguyên nhân. Kyo ngồi trên tàng cây. Chính mình tu luyện chính mình. Ta tác chiến chính là khống trùng thuật. Kyo ngươi những chiêu thức kia mặc dù uy lực rất lớn, nhưng không thích hợp ta. Cho nên học được cũng vô ích. Shino đầu óc ngược lại rất tỉnh táo. Có thể phân biệt ra được chính mình làm thích hợp. Tính, cứ dựa theo ta lúc trước tới là được. Răng buông tha, đi hảo chính mình đường là được. Không sai, dựa theo chính mình lúc trước tu luyện liền thành. Không có có tất phải thay đổi mình cách thức. Cô Izumi cười khanh khách đối với chính mình hai vị đệ tử nói. Còn như Hinata, nàng đã biết rõ. Muội muội nha, còn có tên bại hoại này tiểu tử. Nhất định chính là chính mình khắc tinh. Từ từ đêm hôm đó sau đó, hắn vẫn đến chính mình nơi đó ở. Thẳng đến hắn mua phòng ốc, cùng Ino ở cùng nhau, hắn mới rời khỏi. Bất quá, hắn cũng mua phòng ốc ngay tại nàng phòng ở từ bên cạnh. Hai người nhà ở là liên kết lấy. Trọng yếu nhất là hắn còn ở tại bọn hắn nhà ở kề nhau trên vách tường, trực tiếp cắt một cái cửa đi ra. Như vậy thì có thể thuận lợi hai người gặp mặt. Đương nhiên, cũng không phải ngày ngày như thế. Như vậy đối với thân thể trưởng thành còn chưa đủ hoàn toàn hắn, căn bản cũng không đi. Cho nên, hắn liền nhịn xuống. Kyo, người và cô Izumi lão sư. Chấm ngoặc kép, Hinata tại Kyo bên người. Có chút xấu hổ, nhưng lại nghĩ biết rõ. Hừ hừ, chính là ngươi nghĩ như vậy. Cho nên, người biết chưa, Yagami Kyo nắm Hinata mềm mại không có xương tựa như tay nhỏ. Cười nói, nhưng là, Kyo ngươi và lão sư, tuổi tác nhưng là chênh lệch rất nhiều. Ngươi không ngại sao? Hinata hỏi cùng cô Izumi chính mình hỏi không sai biệt lắm. Ân lão sư không ngại, ta đương nhiên không sẽ để ý á. Yagami Kyo cũng không sẽ để ý những thứ này. Cái thế giới này cùng chỗ ở mình cái nào khác nhau? Lại nói, hắn trong lòng tuổi tác cũng không phải là 13 tuổi. Nơi đó sẽ để ý tuổi tác cái gì? Vậy thì tốt, Hinata quá hiền lành. Tâm địa cũng tốt, không hiểu được loại này tranh sủng. Đối với nàng mà nói, có người quan hệ nàng liền tốt. Ừ, đang lúc bọn hắn nói chuyện trời đất sau khi, cô Izumi tại lúc thời điểm tu luyện, nhìn về phía không trung kia loại hùng ưng, trong ánh mắt có chút nghiêm túc. Lão sư thế nào? Yagami Kyo cũng chú ý tới. Hắn không biết rõ cái này hùng ưng đại biểu cái gì. Không việc gì, Hokage tìm chúng ta những thứ này biết rõ lão sư có chuyện. Ta hãy đi trước. Các ngươi tiếp tục đi. Cô Izumi nháy mắt mấy cái tỏ ý hạ. Iuhi Kurenai sau khi rời đi. Yagami Kyo như cũ lưu lại cùng ba người tu luyện. Hắn chủ yếu là phụ trách biết rõ Hinata. Còn như Shino cùng Răng hai người. Chính là tự mình tu luyện mỗi người. Đương nhiên, thỉnh thoảng Răng sẽ tìm điên lên đối luyện. Như vậy đối với chính mình cũng mới có lợi. Răng thực lực coi như rất không tồi. Bất quá đối mặt mạnh mẽ Yagami Kyo mà nói. Coi như hắn không cần chính mình những kia tự nghĩ ra nhẫn chiêu. Hắn cũng có thể lợi dụng tay không dưới tình huống đánh thắng Răng. Ôi ôi, Răng cùng Shino hai người phối hợp. Cùng Kyo đánh một trận sau đó. Cuối cùng vẫn là mệt mỏi ngã xuống. Cho dù là Hinata đều tốt không đi nơi nào. Ba người bọn họ xử xuất toàn lực. Cũng không thể đánh bại hắn. Đương nhiên, Hinata Kienzan không có sử dụng được. Coi như dùng đến, cũng không thể đem Kyo tại sao như vậy. Đáng ghét Kyo quá mạnh mẽ. Răng đều nhanh mệt mỏi tê liệt. Có thể Kyo nhưng thật giống như một điểm sự tình cũng không có. Ta khống trùng thuật, hoàn toàn liền mất đi hiệu lực. Shino đối với mình sâu trùng nhưng là rất có lòng tin. Nhưng đối mặt Kyo, hắn chính là không có biện pháp nào. Yagami Kyo có thể trên người thả ra hỏa diễm bao quanh hắn. Coi như không được, hắn cũng biết dùng phong. Đem hắn sâu trùng toàn bộ thổi đi. Nếu không nói, cũng có thể lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ. Trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, lập tức bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Ta nhu quyền còn có Kyo dạy chiêu số. Cũng chút nào vô dụng. Quá mạnh mẽ. Hinata kịch liệt thở dốc. Nàng đã cơ hồ hết sức. Có thể vẫn là không được. Từ từ đi đi. Các ngươi còn có đợi đề cao đây. Yagami Kyo đi tới ba người trước người ngồi chồm hổm xuống. Cười nói. Người 7 năm qua tu luyện. Cường độ hẳn rất điên cuồng đi. Shino vẫn luôn nghĩ biết rõ chuyện này. Nhưng chính là không chiếm được câu trả lời. Ta đầy 7 năm tu luyện. Một tháng tu luyện có thể so hơn được với ngươi nhóm 1 năm tu luyện lượng. Yagami Kyo vẫn là không có nói tỉ mỉ. Chẳng qua là đại khái nói một chút. À đầy 1 tháng chúng ta 1 năm. Răng vẫn cảm thấy quá điên cuồng. Đây quả thực là người điên. Ha ha, nếu không ngươi nghĩ rằng ta thật là thiên tài à. Yagami Kyo cười cười. Sau đó đứng lên, dự định đến trên đường cho bọn hắn mua chút ăn đồ ăn. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta đến trên đường cho các ngươi mang uống đồ vật. Kyo nói, phiền toái. Kyo, Hinata vẫn là như vậy nho nhỏ âm thanh. Ngươi còn khách khí với ta nhỉ? Yagami Kyo bất đắc dĩ. Buông tay một cái, sau đó lên đường phố đi. Hinata gương mặt một đỏ, nhưng vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi. Ba người bọn họ đều mệt mỏi mệt lạ. Hiện tại liên động khí lực cũng không có. Rời đi Kyo Yagami, mới vừa đi ra một cái diễn tập trang. Ở một cái trên đường nhỏ, liền gặp phải mấy người. Uzumaki Naruto kia thần kinh không ổn định ra hỏa. Ino từ đối đầu Sakura. Còn có 3 cái tiểu hài tử. Trong đó có một cái là Naruto tiểu đệ. Cũng chính là đệ tam Hokage tôn tử Sarutobi Konohamaru. Còn có 2 người là ai? Hắn liền không biết rõ. 1 nam 1 nữ. Nam khắp khuôn mặt đồ nha. Cõng lấy sau lưng một cái xác ướp. Nữ nhìn qua ngược lại có chút cao gầy đầy đủ. Đeo một cây đại quạt sắt. Nam sinh một tay nắm Konohamaru quần áo. Mà Naruto tiến lên muốn tìm vùng. Nhưng là bị mặt đầy đồ nha nam sinh. Lợi dụng chakra dây nhỏ cho chật chân té. Đáng ghét ngã xuống Naruto. Khó chịu kêu to. Nhìn đến đây. Yagami Kyo từ từ đi tới. Đồng thời liếc nhìn hướng phụ cận một gốc cây trên. Uchiha Sasuke đã ngồi ở chỗ đó xem chừng. Ta ghét nhất tiểu quỷ. Thật muốn giết hắn. Chấm ngoặc kép. Đồ nha nam sinh một chiếc khó chịu nhìn Naruto đám người. Tính một chút. Ta bất kể. Nữ sinh nói thầm một câu. Cũng liền không nói thêm gì nữa. 2 người này. Hình như là Sa ẩn. Yagami Kyo nói thầm một câu. Mà bên kia Đồ Nha nam tử lại là muốn động thủ giết Konohamaru. Mà ngồi ở trên cây Sasuke, chính là nắm hòn đá nhỏ đầu bắn qua. Bà A, phanh, nhìn đùa bỡn chơi Sasuke. Yagami Kyo cũng là bất đắc dĩ. Người này thật đúng là chính là như vậy. Xem anime thời điểm, liền hắn nhất sẽ đùa bỡn cá tính. Hiện tại có hắn, cũng không thể mang theo hiệu ứng hồ điệp. Này, người cái tên này ở khác người trong thôn. Cũng quá càn rỡ đi. Sasuke phách lối nhìn tới Đồ Nha nam. Khinh thường nói. Sasuke, Sakura cái này gái mê trai vẫn là như vậy hưng phấn dị thường. Naruto mặt đầy khó chịu. Naruto Kaka, người cũng quá khiêm tốn ô ô. Konohamaru nghẹn ngào chỉ Naruto nhổ nước bọt. Ha ha, thật đẹp trai à. Cõng lấy sau lưng đại cây quạt nữ tử. Trong lòng thầm nói. Ô, cái này là thế nào? Xa ẩn người thậm chí ngay cả chúng ta Konoha đệ tam Hokage tôn tử đều dám khi dễ. Đây là muốn đánh tiết tấu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.